con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ Tinh và Mỹ Nhân nắm tay nhau đi qua cây cầu nhỏ phủ đầy cánh hoa quê chúng đã cùng nhau nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những phiến lá trúc, ngồi dưới mái hiên phơi nắng, uống rượu, đùa mèo. Ở nơi hoang dã sưởi ấm, nghe Mỹ Nhân kể rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị. Cũng từng gặp thỏ hoang, Mỹ Nhân thật sự rất thích thỏ. Thỏ Tinh nhìn con thỏ kia lăn qua lộn lại trong tay Mỹ Nhân, còn được Mỹ Nhân sờ bụng thoải mái đến nhe cả hai cái răng cửa, liền hận đến ngứa răng. Nó cũng rất muốn biến về nguyên hình rồi lăn vài vòng trong tay Mỹ Nhân. Rõ ràng nó đẹp hơn, lông sáng hơn, cả lông ngực cũng nhiều hơn con thỏ kia nữa. Nhưng nhìn sườn mặt dịu dàng, an tĩnh của Mỹ Nhân, tâm nó lại hóa thành một hồ nước ngọt. Nó cho rằng đây là cả đời. Cách chương.